Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, lấy trận phá trận, trong bí cảnh U Hồn Tâm hẻm núi phần đuôi dưới đáy. Ninh Hinh đang rất nhanh tu luyện thần hồn quyết, nàng vị trí khoảng cách phần cuối thạch bích hắc động có 100 mét xa. Trải qua hơn một tháng rèn luyện, đối với ở nơi này mãnh liệt vô cùng âm khí nàng đã rất thích ứng. Không cần đang mượn trợ đem đao chọc vào xuống dưới đất lực lượng mới có thể ổn định thân thể của nàng, hoàn thành quy định tu luyện về sau. Ninh Hinh mở hai mắt ra nhìn cách đó không xa hắc động. Liền lạnh nhạt cách xa hắc động, đây hơn một tháng qua, nàng mỗi ngày đều sẽ rút ra nhất định được đã đến giờ hắc động 100 mét chỗ tu luyện. Vị trí này âm khí mãnh liệt nhất. Bất quá đối với có hồn lực che chở lấy Ninh Hinh nguy hiểm cũng không lớn. Ngược lại bởi vì tại trong này tu luyện, khiến cho nàng đối với âm khí năng lực chống cự tại rõ ràng tăng cường. Về phần hắc động 100 thứ hạng đầu mét trong vòng phạm vi, Ninh Hinh còn không dám đơn giản đặt chân. Phiến khu vực này bố trí một cao giai trận pháp, uy lực hết sức lợi hại. Tuy rằng trong khoảng thời gian này dò xét cùng nghiên cứu, làm cho nàng đối với trận pháp này càng thêm hiểu rõ quen thuộc một ít. Cũng nàng đến nay cũng thật không ngờ cái gì tốt phá giải phương pháp trở lại. Căn cứ Ninh Hinh phân tích suy đoán, hắc động trước bố trí trận pháp hẳn là một tập kết tụ họp âm trận, sát trận, gió trận, ăn mòn trận làm một thể cao cấp phục hợp trận. Trải qua vô số lần suy tính nếm thử, Ninh Hinh phát hiện nàng căn bản không cách nào dựa theo truyền thống phương thức trở lại phá giải trận pháp này. Trong đoạn thời gian này, Ninh Hinh ngoại trừ tu luyện, chính là đến âm khí không thô bạo địa phương tiến hành luyện chế trận pháp. Đây là nàng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra phương pháp. Lấy trận phá trận, từ lúc trước giết chết mấy cái cao giai tu sĩ chỗ đó, Ninh Hinh đã nhận được nhiều cái nhẫn chữ vật. Nàng từ bên trong đã tìm được không ít thứ tang mộc cùng cao cấp quỷ thú ra. Bây giờ nàng đang tại rất nhanh luyện chế chỗ chống hồn khí. Nàng muốn thử luyện chế một hồn sát trận cùng tụ hồn trận phục hợp trận để đối phó hắc động trước. Chính là cái kia cao cấp phục hợp trận. Trận pháp kia uy lực lớn nhất chính là trong trận pháp bay nhanh xuất hiện màu đen lưỡi đao. Ninh Hinh nghĩ đến nếu có đồ vật gì đó đem những cái kia lưỡi đao kiềm chế rồi, nàng kia có phải hay không thì có thể thông qua trận pháp kia đi vào trong hắc động đi rồi. Lấy trận phá trận, Ninh Hinh chẳng qua là tại một sách cổ trong đã từng gặp. Tại trong hiện thực nàng chưa bao giờ gặp, cho nên hắn đáy lòng cũng không có ngọn nguồn. Bất quá nàng thật sự là không thể tưởng được những phương pháp khác trở lại phá giải hắc động trước trận pháp rồi, cho nên chỉ có thể toàn lực thử một lần. Căn cứ tuyệt sát trận nguyên lý, Ninh Hinh tại mấy mươi lần sau khi thất bại, cuối cùng tại hao phí mấy trăm chương không bạch hồn kỳ về sau, thành công chế ra một hồn sát trận. Luyện chế ra hồn sát trận, Ninh Hinh không thể chờ đợi muốn xem nhìn uy lực của nó. Lại một lần nữa đi tới hắc động phía trước 100 mét chỗ vị trí. Đem thần thức phóng ra ngoài về sau, mới vận khởi hồn lực rất nhanh đem 36 mặt hồn kỳ bố trí lên. Vài đạo pháp quyết đi tới, tụ hồn trận cùng hồn sát trận lập tức liền vận hành đi lên. Thoáng chốc, liền gặp được trong trận pháp vô số bạch quang cùng hắc quang đồng thời hiện lên. Tản ra bạch sắc quang mang hồn lực giao tại hắc động trước đặc biệt bắt mắt. Ngay từ đầu màu trắng lưỡi dao sắc bén cùng màu đen lưỡi dao sắc bén uy lực không kém nhiều. Bất quá hơn 10 hơi thở sau đó, hồn lực dao dần dần bị âm khí ăn mòn, uy lực bắt đầu yếu bớt. Hơn 10 bộ sau về sau, Ninh Hinh bố trí vậy 36 mặt trận kỳ liền bị phá hủy rồi. Cứ việc nàng bố trí trận pháp không có chống cự qua hắc động trước cao giai phục hợp trận, nhưng vẫn là lại để cho Ninh Hinh thấy được hy vọng. Tuy rằng cái thứ nhất luyện chế ra trở lại hồn sát trận uy lực xa xa không có nàng trong tưởng tượng lợi hại như vậy, tại hồn lực giao cùng màu đen lưỡi đao quyết đấu thời điểm, Ninh Hinh phát hiện, trong trận pháp có nhiều chỗ công kích là thập phần bạc nhược yếu kém. nếu như nàng có thể luyện chế ra uy lực càng lớn hồn sát trận, có thể cùng hắc động trước cao cấp phục hợp trận chống lại thời gian nhiều một ít. Như vậy nàng muốn vào đến hắc động cơ hội sẽ thêm lớn hơn nhiều. Sau đó hơn nửa tháng trong thời gian, Ninh Hinh vẫn đang nghiên cứu như thế nào tăng lên hồn sát trận uy lực. Mà ở khoảng cách hẻm núi phần đuôi hơn 10 dặm bên ngoài, hơn 10 cao giai tu sĩ đang tại rất nhanh hướng phía nàng chỗ phương hướng tiến đến. Cuối cùng thoát khỏi đám kia khó dây dưa quỷ du hồn rồi. Chu Chí Hiền hậm hực nói, nhìn phía sau duy nhất còn sống sót Chu gia tu sĩ. Trong nội tâm có chút dầu dĩ, lần này hẻm núi hành trình Chu gia xem như tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tham dự hành động lần này Chu gia tu sĩ tổng cộng có 7 người. Đều là phân thần trở lên tu vi tu sĩ. Bây giờ cũng chỉ còn lại có bọn họ hai cái này hợp thể kỳ tu sĩ. Chí Hiền, ngươi cũng không cần rất khó khăn qua. Lần này dò xét hồn mạch, chính là tứ đại âm đế môn hạ cũng vẫn lạc không ít cao giai tu sĩ, chứng kiến Chu Chí Hiền một bộ. Nhíu mày khổ mặt bộ dạng. Chu gia một vị trưởng lão khác Chu Đáo Hoa an ủi. Ta biết rõ, cũng trong lòng vẫn là có chút khó mà Chu Chí Hiền thản nhiên nói. Nhìn phía trước đi vội bốn cái tống gia tu sĩ. Trong nội tâm thở dài, hắn đến cùng còn thì không bằng tống thanh tử. Trưởng lão, ta như thế nào cảm thấy trong này quỷ du hồn tựa hồ thiếu rất nhiều. Cách đó không xa. Tống ra một vị phân thần kỳ tu sĩ có chút nghi hoặc nói. Có thể là bởi vì trong này âm khí tại dần dần giảm xuống đi. Bất quá các ngươi ngàn vạn không cần vì vậy mà buông lỏng nhanh thay. Tống thanh tử nghiêm túc dặn dò, sau đó lại đem ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía bay tại phía trước bốn người. Hắn và Chu Chí Hiền mang theo tống ra. Chu gia tu sĩ nhiều lần trắc trở mới chạy ra khỏi trong liệt cốc ương đám kia quỷ du hồn vây quanh. Sau đó vẫn hướng phía quỷ du hồn ít địa phương chạy gấp. Vài ngày trước, bọn họ từ 5 cái thực lực cường đại quỷ trong tay du hồn đem đây 4 cái tu sĩ cứu xuống dưới. Sau đó bọn họ mới biết được, 4 người này chính là sớm nhất tiến vào đến hẻm núi bên trong một nhóm kia tu sĩ. Lúc ấy bọn họ tổng cộng vào được hơn 20 người. Bây giờ nghe ý của bọn hắn giống như cũng chỉ có 4 người bọn họ còn sống rồi. Trong 4 người có 2 cái hợp thể kỳ tu sĩ, 2 cái phân thần kỳ tu sĩ. Trong đó có một người hắn và Chu Chí Hiền đều biết. Là Hắc Thủy Thành thành chủ thiếp thân thị vệ tôn truyền trạch. Chúng ta thì cứ như vậy đi theo đám bọn hắn 4 người đi sao? Chu Chí Hiền bay đến Tống Thanh Tử người vừa hỏi. Bằng không thì đây, bọn họ tại đây đáy cốc so với chúng ta si ngốc hơn 2 tháng. Như thế nào cũng so với chúng ta hiểu rõ đây tình huống bên trong đi. Ngươi không có phát hiện bọn họ hành tẩu lộ tuyến đều là quỷ du hồn ít địa phương sao? Tống Thanh Tử thản nhiên nói. Quỷ du hồn số lượng là thiếu đi, cũng thực lực lại cường đại rồi gấp mấy lần không chỉ có. Chu Chí Hiền tức giận nói đến, nếu không phải gặp được những thực lực này cường đại quỷ du hồn, Chu gia tu sĩ nói không chừng còn sẽ không vẫn lạc. Chúng ta nếu quay trở lại, ngươi cảm thấy tình huống có thể so với hiện tại được không nào? Tống Thanh Tử hỏi lại một chút nhường Chu Chí Hiền ngậm miệng. Kỳ thật đối với phía trước 4 người kia, Tống Thanh Tử cũng là có làm cho giữ lại. Lại để cho hắn quyết định cùng sau lưng bọn họ, cũng là trước đây không lâu mới quyết định, bởi vì hắn tại lúc tu luyện phát hiện, từ khi đi theo đám bọn hắn đi rồi, không trung hồn lực tựa hồ càng thêm tinh thuần. Tại phía trước mở đường 4 người không để ý đến cùng sau lưng bọn họ tống ra cùng Chu gia tu sĩ ý. Tưởng, đối với bọn hắn mà nói mang theo đây 2 nhà tu sĩ. Một mặt là bởi vì lúc trước bọn họ cứu bọn họ. Một mặt là bởi vì càng đi hẻm núi phần đuôi đi tới. Gặp phải quỷ thực lực du hồn càng mạnh, nguy hiểm cũng càng nhiều. Bọn họ cần một ít giúp đỡ, bằng không thì tùy thời đều có thể như lúc trước hắn và bọn họ cùng một chỗ vào tu sĩ như vậy vẫn. Lạc tại đây hẻm núi trong, sớm biết như vậy phải tới hẻm núi phần đuôi đi tới. Chúng ta sẽ không nên tại trong liệt cốc ưng vị trí đi vào hẻm núi bên trong. Kiều Dũng ngữ khí thập phần hối hận nói đến, ai biết sẽ là tình huống như vậy đây. Rõ ràng trong liệt cốc ưng hồn lực chấn động lớn nhất. Không nghĩ tới vậy nhưng là vô số quỷ du hồn phát ra, Kiều Mãnh cũng có chút tinh thần sa sút nói. Đến, bọn họ ngũ huynh đệ cùng một chỗ tiến hẻm núi. Không nghĩ tới bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ rồi. Không cần đang hối hận, cẩn thận chung quanh hết thảy. Ba huynh đệ chúng ta cũng nhất định phải sống sót đi ra ngoài, đã mất đi hai cái huynh đệ. Trong lòng Kiều Thần cũng không chịu nổi. Cùng lúc đó, đứng ở hắc động phía trước 100 mét vị trí Ninh Hinh. Trải qua hơn lần thí nghiệm về sau, cuối cùng quyết định muốn xông hắc động trước cao cấp phục hợp trận rồi. Đem từng mặt tản ra ngân quang hồn kỳ xuất ra, Ninh Hinh rất nhanh vận khởi hồn lực, sử dụng ngũ tuyến quyết bày trận thủ pháp, tại mấy hơi ở trong, liền đem tụ hồn trận cùng hồn sát trận bố trí rồi. Hiệu u tại hai cái trận pháp bắt đầu vận hành thời điểm. Ninh Hinh lập tức vận khởi hồn lực cháo, hướng phía trong trận pháp uy lực bạc nhược yếu kém địa phương bay đi. Hẻm núi phần đuôi phần cuối dưới đáy, vô số màu trắng lưỡi dao sắc bén không ngừng hiện lên. Tại lờ mờ đáy cốc như là lóe lên tinh quang, hơn một canh giờ sau đó, bạch sắc quang mang mới dần dần yếu đi xuống dưới, thẳng đến biến mất, hết chương.